Tình đầy Hennessy, chương 13, đã nói những gì? Góc truyện audio.com. Đỗ Thượng Văn biết chuyện rồi, Đoàn Vân Phi tự nhiên cũng sẽ biết, lúc Trần Dư Phi ra ngoài hẹn nhỏ, cũng không cần phải lén lén lút lút nữa, có lúc bắt gặp hai chàng. Đẹp trai còn huýt sáo trêu chọc, trang điểm lộng lẫy, là để quyến rũ ai đây nhỉ? Nhiếp Phong rất bận rộn, lúc ở bên Trần Dư Phi cũng thường xuyên làm thêm ở nhà, lúc nào cũng có vô số giấy tờ cần xem, vô số cuộc gọi điện thoại. Khi anh bận rộn, Trần Dư Phi tự mình tìm niềm vui, đọc tiểu thuyết, chơi game, xem tiếp, nghe nhạc hoặc ngồi ngẩn ngơ. Con người có lúc cần một trạng thái hoàn toàn trống rỗng, chẳng làm gì cả. Chẳng nghĩ gì cả, sững sờ ngẩn ngơ, khiến cho thân thể được thả lỏng. Lúc này, nếu bên cạnh bật một chút âm nhạc hư ảo, cả người sẽ cảm thấy đang bay giữa không trung, không có phiền não, không có tâm sự. Trần Dư Phi giống như đại đa số các cô gái thích ăn đồ ăn vặt sau khi hẹn hò với Nhiếp Phong, nơi này đương nhiên cũng phải chuẩn bị chút đồ ăn dự trữ thuận tiện lúc nào cô cũng có thể lấy dùng. Ngẩn ngơ một hồi uống hộp sữa chua, Trần Dư Phi đứng trước cửa thư phòng nhìn vào. Bên trong, Nhiếp Phong vẫn đang ngồi sau bàn làm việc, vừa lật xem những tài liệu trên bàn, vừa nhập gì đó vào máy tính. Cô không muốn làm phiền anh, quay người định đi, khóe mắt Nhiếp Phong nhìn thấy bóng dáng của cô, liền mỉm cười ngẩng đầu. Qua đây, Trần Dư Phi bước qua ngồi lên đùi anh. Vẫn bận chưa xong à, có mệt không? Không mệt, còn một chút nữa là xong. Nhiếp Phong một tay ôm cô, tay kia cầm bút lên, viết lên một bản giấy tờ mấy chữ, suy nghĩ một lát gạch đi. Lại viết lại một hàng. Em ra bên ngoài đợi nhé, không làm phiền. Anh, Trần Dư Phi định đứng lên, anh ấn cô xuống, vứt bút, mất kiên nhẫn nói. Em ở bên ngoài cũng làm phiền anh như vậy thôi. Trần Dư Phi chớp chớp mắt. Vậy phải làm sao? Nhiếp Phong cười. Vậy trước tiên anh chuyên tâm để em làm phiền một lúc. Đôi môi thành thục nhẹ nhàng chạm vào môi cô, hơi thở mang theo mùi hương của anh phả vào da cô, nhồn nhột. Trần Dư Phi nghiêng mặt cười né tránh, tay của Nhiếp Phong giữ chắc sau gáy cô, không để cô cử động lung tung. Môi của cô rất mềm và nóng, nhanh chóng làm tan chảy những ngại ngùng của cô. Nhiếp Phong cong môi, mỉm cười đáp lại đầu lưỡi đang thăm dò của cô, tay vuốt ve cơ thể cô một cách tự nhiên, ngăn cách bởi một lớp vải áo tê, rất mỏng, đi chuyển tới đâu hơi nóng liền bốc hơi tới đó. Cánh tay đang giữ sau gáy cô, năm ngón túm chặt từng sợi tóc mềm mượt trầm tuột khỏi kẽ ngón tay khép lại của anh, cảm giác đau nhẹ ở chân tóc khiến Trần Dư Phi không kiềm chế được khẽ rên rỉ, ngẩng đầu lên theo động tác của anh. Nhiếp Phong bắt đầu từ chiếc cằm dương cao của Trần Dư Phi, men theo đường cong nơi cổ trượt xuống dưới tới xương quai xanh lưu luyến không rời, liên tục hôn lên. Trần Dư Phi vừa thở gấp vừa lắc đầu, nhưng không thể gạt cánh tay bướng bỉnh của anh ra, từng sợi tóc lại tiếp tục bị túm bên dưới, cơ thể trẻ trung của cô cũng bị bức ép vươn về phía trước giống như một cây cung mềm mại. Khuôn ngực đầy đặn nâng lên, đối với anh chính là một kiểu mời gọi. Đinh dong, đinh dong, chuông cửa đột nhiên reo lên, hai người đồng thời ngơ ngác, phản ứng đầu tiên của Trần Dư Phi chính là nhanh chóng đẩy anh ra. Nhiếp Phong nhăn mày nắm chặt cổ tay cô vội vàng nhỏ tiếng, có người đến, mặc kệ. Nhiếp Phong xa sầm nét mặt, kép tay Trần Dư Phi, tiếp tục bắt đầu từ nơi vừa nãy bị đứt đoạn. Góc truyện audio.com, giống như một đứa trẻ giận dỗi, động tác càng kịch liệt hơn khi nãy. Trần Dư Phi vừa căng thẳng vừa tức cười, ôm chặt lấy đầu anh, ngón tay luồn vào tóc anh, vừa muốn đẩy ra, vừa muốn kéo sát vào. Nhưng âm thanh, đinh dong, vẫn không chịu buông tha, có khí thế như, nếu không mở cửa thì quyết không ngừng vậy. Nhiếp Phong áp sát khuôn ngực Trần Dư Phi lầm bầm chửi tục mấy câu, cô cười đến mức suýt nữa bị sặc. Anh đi xem có chuyện gì, em ở đây đợi anh. Nhiếp Phong nghiến răng buông Trần Dư Phi ra, chỉnh lại quần áo xuống lầu mở cửa. Anh đã quen sống một mình, không thuê người giúp việc sống trong nhà, chỉ có một người mỗi ngày đến quét dọn theo giờ. Người biết anh sống ở đây cũng không nhiều, người đến lại càng ít, trong mấy căn nhà đứng tên anh thì đây là nơi yên tĩnh nhất. Cửa vừa mới mở ra, đầu của Cát Tuyết Phi liền thò vào, hai con mắt lớn đảo một lượt khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người Nhiếp Phong. Lâu như vậy mới ra mở cửa, anh đang làm gì? Anh vẫn chưa hỏi em đấy, em đến đây làm gì? Ăn thuốc nổ rồi hả? Không hoan nghênh em sao? Cát Tuyết Phi hừ, đẩy anh ra tự mình bước vào, sau khi đổi giày liền xách túi đi đến sofa. Trong phòng khách, đi qua nhà anh, đến xin bát nước uống có được không? Nhiếp Phong khẽ ho một tiếng. Chỉ uống nước thôi, Cát Tuyết Phi ra sức gật đầu, anh nhìn cô bé với vẻ không tin tưởng, phòng bếp ở bên kia tự mình rót, lấy uống xong rồi thì đi đi, anh còn đang bận việc lắm, không có thời gián tiếp đãi em đâu. Được thôi, Cát Tuyết Phi cười hi hi đặt túi sách ra trên sofa, lượn qua người Nhiếp Phong đi đến phòng bếp vừa. Đi vừa nói, anh Phong à, anh thực là không nghĩ thông nổi, tiền mãi mãi kiếm không hết, không cần thiết phải liều mạng như vậy. Cô bé, nói rồi đột nhiên đặt chân chạy lên cầu thang, Nhiếp Phong ngơ ngác rồi. Đuổi theo, bước chân Cát Tuyết Phi vô cùng nhanh nhẹn, ba bước nhảy hai bước chạy liền đến tầng 2, liền sau đó mở tung cánh cửa phòng ngủ. Chính, Nhiếp Phong nắm chặt cổ tay trái của cô bé kéo lại phía sau. Em, làm gì vậy? Cát Tuyết Phi cười ha ha kỳ quái, híp mắt nghiêng đầu nhìn Nhiếp Phong chằm chằm. Anh vội gì chứ, em còn tiếp tục làm loạn ở đây, ngày mai anh sẽ đưa em tới lò gạch đen Sơn Tây mà gánh gạch đấy, em có tin không? Em không tin, anh không nỡ đâu. Cát Tuyết Phi cười hi ha nói, em chẳng làm gì cả, em chỉ hơi mệt một chút thôi, muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhiếp Phong nhìn cô bé làm trò kỳ quái, buông tay ra trầm giọng. Nói thật đi, tới đây làm gì? Cát Tuyết Phi nhìn anh, 3 giây sau liền từ bỏ, lên giọng nói. Được rồi, phải nói rõ chứ, không phải em muốn tới đâu nhé, là gì hai? Bảo em tới đó, mẹ anh, Nhiếp Phong nhăn mày, bà ấy bảo em tới làm gì? Dì bảo em tới, bắt gian tình. Nhiếp Phong suýt chút nữa ngã ngửa. Bắt gì, dì hai cũng không biết nghe ai nói nhìn thấy anh và một người phụ nữ tay. Trong tay cùng đi ăn cơm, dì bảo em thỉnh thoảng tới đây trinh thám một chút xem có phải có gian tình phát sinh. Nhiếp Phong đánh một cái vào sau gáy cô bé, Cát Tuyết Phi ôm đầu lập tức đổi lại. Xem có phải anh có bạn gái rồi không? Thật là lo nghĩ lung tung. Hoàn toàn là, chuyện không có, Nhiếp Phong lắc đầu, Cát Tuyết Phi bĩu môi không tin. Vậy, lúc vừa nãy em đổi giày, sao nhìn thấy bên cạnh lại có đôi giày? Nữ, mí mắt Nhiếp Phong khẽ giật, thư ký của anh lần trước đến đưa tài liệu vì trời mưa giày ướt nên cô ấy vứt ở đây luôn. Gocchuyenaudio.com Biểu cảm trên mặt Cát Tuyết Phi rõ ràng viết 3 chữ, anh lừa ai? Cô bé quay, người bước mấy bước vào trong phòng ngủ, dừng lại xem xét, lại đi vài bước cười hê hê cúi người xuống lật ga trải giường lên nhìn xuống gầm giường, lại chạy qua mở cửa phòng vệ sinh, 2 tấm rèm cũng được kéo ra. Xem xét, Nhiếp Phong khoanh tay trước ngực thong dong tựa trước, khung cửa phòng ngủ, Cát Tuyết Phi chống nạnh quay đầu nhìn anh. Thực sự không có, Nhiếp Phong không nói không động. Vậy đôi giày nữ ở đâu ra? Vô duyên, giọng nói Nhiếp Phong trầm xuống. Chỗ anh vẫn còn vài phòng trống, nếu em vẫn không yên tâm, đều có thể tìm kiếm một lượt tìm cho. Thật kỹ, nếu không mẹ anh không hết hy vọng, dì hai chẳng phải lo lắng cho anh sao? Nhiếp Phong nhếch mép mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Anh Phong, Cát Tuyết Phi lên tiếng gọi anh lại, bước chân Nhiếp Phong. Dừng lại, mất kiên nhẫn thúc giục, muốn tìm thì tìm, không tìm thì đi. Về, anh có thời gian chơi với em. Anh Phong, Cát Tuyết Phi, bước đến sau lưng anh, nhìn cái bóng cao lớn thẳng đứng của anh họ. Anh, có phải anh, trong lòng vẫn còn nhớ chị Úy Lam. Bờ vai Nhiếp Phong khoảnh khắc này nhìn có vẻ cứng đờ, anh khẽ cười một tiếng. Nói linh tinh gì thế? Em không nói linh tinh. Cát Tuyết Phi lượn qua trước mặt anh, ngẩng đầu, nhìn anh, trong lòng anh nghĩ gì, tưởng rằng người khác không nhìn ra. Sao, đã nhiều năm trôi qua rồi cũng không chính thức yêu đương, anh dám nói không phải vì chị Úy Lam. Nhiếp Phong không nói, Cát Tuyết Phi thở dài một tiếng, anh Phong à, anh Phong, bảo em phải nói sao đây? Anh vốn thích chị ấy như thế, lúc đầu tại sao lại để chị ấy đi? Nhiếp Phong nhếch nhếch khóe miệng, giọng nói trầm thấp, chuyện không biết thì đừng nói linh tinh, sao em lại không biết, chuyện gì em cũng biết. Cát Tuyết Phi đấm một quả vào ngực Nhiếp Phong, đừng nói với em anh không biết chị Úy Lam hiện tại lại là một người nhé, nếu anh vẫn còn thích chị ấy, tại sao không đi tìm chị ấy? Cát Tuyết Phi, biểu cảm của Nhiếp Phong dần trở nên nghiêm khắc, chuyện của anh không đến lượt em lắm lời, tưởng em đồng ý lo chuyện của anh sao? Cát Tuyết Phi cũng làm mặt lạnh, thà một mình đóng chặt cửa hoài niệm quá khứ cũng không dám đi tìm chị ấy trở về, loại người như anh đáng bị độc thân cả đời. Cát Tuyết Phi nói xong liền chạy tưng tưng tưng bỏ đi, Nhiếp Phong đứng trên hành lang tầng 2, nhìn cô bé chạy xuống dưới lầu, chạy ra phòng. Khách dùng sức mở cửa ra, tiếng cửa kêu, rầm, một cái, không khí cũng hơi chấn động, anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, chậm chậm đi vào thư phòng. Cửa vẫn mở, cũng không biết cô có nghe thấy không. Nhưng thư phòng không một bóng người, Nhiếp Phong nhăn mày, nhìn ngó khắp nơi, bao gồm cả gầm bàn, đâu cũng không có Trần Dư Phi. Đi về phòng ngủ, chính kiểm tra một lượt trong phòng ngủ dành cho khách lần trước cô đến cũng không có người. Cửa phòng chứa đồ phía đầu hành lang được, cẩn thận mở ra, Trần Dư Phi thò đầu ra nhìn Nhiếp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người đi rồi, Nhiếp Phong cười gật đầu. Đi rồi, Trần Dư Phi không yên tâm lại nhìn ngó, lúc này mới bước ra ôm ngực nói. Làm em giật cả mình, con bé Cát Tuyết Phi này. Vừa rồi em, ha ha, em vừa nghe thấy tiếng nói của con bé liền biết là có gì không đúng rồi, nên vội vàng trốn đi, nhanh chí không nào. Cô bé đến làm gì? Sao, hình như em nghe thấy hai người đang cãi nhau nhỉ? Cô bé đã nói những gì? Nhiếp Phong ồ một tiếng. Góc chuyện audio.com. Không có, nó đi qua đây thuận đường vào thăm chút thôi, không có chuyện gì. Vậy thì tốt, Trần Dư Phi nắm chặt cổ tay Nhiếp Phong, thở phào tựa vào. Vài anh, vui vẻ cười. May mà lúc em đến không mang túi xách, nếu không. Chắc chắn bị con bé phát hiện rồi. Cách chương.